Chương 2140, mở lại, thể thư, nghe được lời nói của Vương Hàm, ở đây Nguyên Lão cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Hoàng đế Đạo Băng, đối với bọn hắn Vương Phủ nhất mạch mà nói vốn cũng không lợi, nếu là bỏ qua cơ hội như vậy, bọn hắn Vương Phủ nhất mạch rất có thể là thối lui ra khỏi Cuồng Đình Đạo Thống trung tâm quyền lực. Cuồng Đình Đạo Thống truyền thừa ức vạn năm lâu, đã từng thay đổi khác triều đại này đến khác triều đại khác, trong tháng năm dài đằng đẵng này chấp chưởng Cuồng Đình Đạo Thống Vương Triều không biết là thay đổi bao nhiêu, cũng không biết có bao nhiêu đã từng là vô cùng cường đại tông môn cuối cùng cũng là tùy theo suy sụp, cuối cùng hóa thành bàn chi, hoặc là trở thành toàn bộ đạo thống chi mạc. Tại đương kim Cuồng Đình Đạo Thống bên trong vùng thế giới này, môn phái nhiều vô số kể, cũng có thực lực cường đại tông môn, nhưng chúng nó đa số là Cuồng Đình Đạo Thống bàn chi, là Cuồng Đình Đạo Thống trên gốc đại thụ che trời này cành lá mà thôi. Đương kim Cuồng Đình Đạo Thống, chân chính có thể chi phối thiên hạ đại thế cũng chỉ có tứ đại thế lực, bọn hắn Vương Phủ chính là một cái trong số đó. Đương kim Cuồng Đình Đạo Thống bên trong cái này tứ đại thế lực theo thứ tự là Vương Phủ, Thượng Bộ, Thánh Viện, Sở Doanh. Bọn hắn tứ đại thế lực là Cuồng Đình Đạo Thống đông đảo trong truyền thừa thực lực cường đại nhất tứ đại mạch. Bọn hắn cái này tứ đại mạch đều đã từng đi ra chân đế, thậm chí có đại mạch không ngừng đi ra một vị chân đế, đương nhiên bọn hắn tứ đại mạch xuất ra qua chân đế, cũng không từng siêu việt cuồng tổ. Vương Phủ có thế đi đến hôm nay, có thể trở thành tả hữu Cuồng Đình Đạo Thống đại thế một đại mạch, bọn hắn cũng có được thực lực rất cường đại, bọn hắn có thế đi đến hôm nay, cũng đúng là không dễ, nhưng là, tại trong Cuồng Đình Đạo Thống, không biết có bao nhiêu truyền thừa đối với Cuồng Đình Đạo Thống quyền hành là nhìn chằm chằm. Nếu như bọn hắn Vương Phủ một bước đi nhầm, nói không chừng sẽ suy sụp, thậm chí là từ đây rời xa quyền hành. Nhưng, việc này cũng không thể quá mạo hiểm. Một vị Nguyên Lão chậm chậm nói ra, nếu như đây là một vị giả mạo tiên tổ, đặc biệt là đối với chúng ta đạo nguyên có ý đồ tên giả mạo mà nói, như vậy cái này chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho đến đạo nguyên. Đến một bước kia, chỉ sợ chúng ta Vương Phủ nhất mạch, không chỉ là trở thành tội nhân, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Thậm chí có khả năng lại bởi vậy mà bị trục xuất, không còn có cơ hội xoay người. Vị Nguyên Lão này mà nói, để ở đây Nguyên Lão khác cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Nói đến bị trục xuất, Đại Kiếm Môn chính là một ví dụ, trước kia Đại Kiếm Môn cũng đã từng là rất cường đại, về sau suy sụp, lại bởi vì phạm vào sai lầm lớn, liền bị trục xuất tới Cuồng Đình Đạo Thống địa phương xa xôi nhất đi. Nếu như bọn hắn Vương Phủ thật sự có một ngày như vậy, cái kia thật là vĩnh viễn không có ngày xoay người. Xin mời đạo Nguyên Lão tổ một phân biệt thật giả như thế nào. Lúc này Vương Hàm có một cái ý nghĩ, nói ra, nếu thật có thế phân biệt thật giả, không phải là thủ đạo Nguyên Lão tổ không ai có thể hơn. Vương Hàm lời nói để ở đây Nguyên Lão không khỏi nhìn nhau một chút, không hề nghi ngờ, tại trong Cuồng Đình Đạo Thống cổ xưa nhất cường đại nhất Lão tổ cho là thuộc về thủ hộ đạo Nguyên Lão tổ, thủ hộ đạo Nguyên Lão tổ không lên là cường đại, mà lại tại trong Cuồng Đình Đạo Thống có được địa vị vô cùng quan trọng. Nếu là có thể đạt được thủ hộ đạo tổ lão tổ tán đồng, như vậy vị này tiên tổ phục sinh hoàn toàn liền không thành vấn đề. Thủ hộ đạo Nguyên Lão tổ, vậy cũng không nhất định đứng tại chúng ta Vương Phủ bên này. Một vị khác Nguyên Lão chậm chậm nói, bị vị Nguyên Lão này một điểm tỉnh, những Nguyên Lão khác trong nội tâm đều lập tức minh thấu, nếu như nói vị này tiên tổ phục sinh là thật, vậy liền quá ghê gớm, tương lai tất chấn hưng Cuồng Đình Thống, như vậy một vị tiên tổ. Đây tuyệt đối là một tảng mỡ dày, tương lai nào chỉ là chấp chưởng Cuồng Đình Đạo Thống đại quyền, thậm chí có khả năng ảnh hưởng Cuồng Đình Đạo Thống mấy cái thời đại. Một vị tiên tổ như vậy, bọn hắn Vương Phủ đương nhiên muốn leo lên, muốn lịnh bợ, đương nhiên phải thật tốt vây quanh ở bên cạnh hắn, tuyệt đối không thể để cho những thế lực khác vượt lên trước. Cho nên, nếu là một vị tiên tổ như vậy nếu như là thật, bọn hắn Vương Phủ như thế nào lại tặng cho người khác, bọn hắn đều tốt trước lịnh bợ đứng lên. Trước trèo lên cây to này lại nói, trước hết mời lão tổ tông chúng ta đến phân rõ một cái. Cuối cùng vị Nguyên Lão này có ý nghĩa, nói ra, chúng ta lão tổ tông thế nhưng là một tôn chân thần, kiến thức không thể coi thường, hắn so với chúng ta càng có thế phân rõ thật giả. Chỉ cần chúng ta lão tổ tông phân biệt đến thật giả, nếu là thật sự, như vậy vị tiên tổ này chính là chúng ta Vương Phủ chỗ dựa lớn nhất, về sau chúng ta Vương Phủ toàn lực ủng hộ, nếu như là giả. Chúng ta cũng có thể phong tỏa biến mất, giết hắn, lời như vậy, thần không biết quỷ không hay. Nghe được lời như vậy, Vương Hàm không khỏi vì đó trầm mặc, đây không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất phương pháp, nhưng trực giác nói cho nàng tin tưởng Lý Thất Dạ, nàng tuyệt đối cho rằng Lý Thất Dạ là tiên tổ phục sinh, vô điều kiện đi tín nhiệm cùng duy trì Lý Thất Dạ. vị tiên tổ này, tạm thời trước hảo hảo thờ phụng, không được mất cấp bậc lễ nghĩa, chiếu cố tốt, dù sao người ta địa vị tôn quý, nhưng cũng không thể tiết lộ tin tức, sau khi kết luận thân phận, lại làm quyết định. Cuối cùng vương phủ các nguyên lão đều nhất trí làm ra quyết định, Vương Hàm đành phải nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng đành phải đồng ý, dù sao bằng nàng một người không cách nào tả hữu toàn bộ đại thế, bằng nàng một người không cách nào thuyết phục vương phủ tất cả lão tổ, chớ nói chi là thánh viện, sở doanh, thượng bộ tam đại thế lực này. Đối với cuồng đình đạo thống người là thế nào quyết định, Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, cũng lười đi qua hỏi, nếu như hắn thực tình muốn chấp chưởng cuồng đình đạo thống đại quyền. Đối với hắn mà nói, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, cái này căn bản liền không có cái gì độ khó có thể nói, mà lại ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đối với loại này quyền thế cũng không có cái gì hứng thú. Lý Thất Dạ ở tại Tư Ức cung thời kỳ, hắn bình thường nhiều thời gian hơn dùng cho tu luyện, lúc này trong đất màu mỡ đạo mầm đã sinh trưởng thành một cái cây. Lúc này cây này còn không tính đại thụ che trời, nhưng cũng rất cao lớn, cả cây đại thụ cành lá chập chờn, tràn đầy sinh cơ sức sống. Tràn ngập phiền muộn không tiêu tan khí tức, Lý Thất Dạ đem cây này đặt tên là Thái Sơ Thụ, cũng có thể xưng là Đại Đạo Thụ, cái này khỏa Thái Sơ Thụ phát tán đi ra khí tức, Lý Thất Dạ xưng là Thái Sơ Chi Khí, bởi vì Thái Sơ Chi Khí bao gồm tất cả, nó bao gồm thiên địa hỗn độn, vạn đạo chi lực, thất tình lục dục. Hết thảy tất cả đều khởi nguyên từ đây, cho nên Lý Thất Dạ xưng là Thái Sơ Chi Khí càng là nồng đậm, Thái Sơ Thụ chính là càng sinh cơ bừng bừng. Chỉ cần khi Thái Sơ Thụ sinh trưởng tới trình độ nhất định thời điểm, nó liền tất nhiên sẽ thành thục, kết đến đạo quả, đến dưa chín cuốn rụng chi là đất, chính là chứng được đại đạo. Lý Thất Dạ chỗ đi con đường, là tiền nhân chưa từng đi qua con đường, có thể nói, hắn chỗ đi con đường là trước nay chưa có. Tại Lý Thất Dạ lĩnh hội xong đại đạo của chính mình đằng sau, hắn chậm rãi lấy ra một bản cổ thư, đây cũng là từng để thế nhân thèm nhỏ nước giải cửu đại thiên thư một trong, thể thư. Lúc này, thể thư là Thái Sơ chi khí tràn ngập, ở thời điểm này, thể thư đã trở thành một thể, nó không có bất kỳ trang sách gì, không có bất kỳ văn tự gì, cả bản thể thư nhìn tựa như là một cục gạch một dạng. Thể thư tại Lý Thất Dạ trong tay lại biến thành dạng này, đó là bởi vì Lý Thất Dạ đã khai sáng một cái hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, cho nên thể thư tại Lý Thất Dạ trong tay trở nên trọng tân quy nguyên, nếu là Lý Thất Dạ cưỡng ép lật ra một tờ. Như vậy, thể thư sẽ diễn hóa công pháp hoàn toàn mới, không còn là trước kia lục tự thể thuật. Nếu như nói, Lý Thất Dạ đại đạo đại thành ngày đó, cái kia chính là một cái hệ thống tu luyện hoàn toàn mới hoàn thành, toàn bộ thế giới liền bị cưỡng ép lật ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ VV thể thư, nhưng thể thư liền thành một khối, không có bất kỳ trang sách gì, căn bản chính là không cách nào lật ra. Mở, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng. Trong chớp mắt này, toàn thân hắn là Thái Sơ chi khí tràn ngập, tại thời khắc này cả người hắn tựa như hóa thành tuyên cổ, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tựa như là hóa thành một tôn khai thiên tích địa thủy tổ, vào lúc này vô cùng vô tận Thái Sơ chi khí cuồn cuộn mà đến, nghe được tư thanh âm vang lên, Thái Sơ chi khí che mất, thể thư, đồng thời thể thư cũng điên cuồng hấp thu liên tục Thái Sơ chi khí không ngừng này, tựa như là bọt biển đồng dạng. Tự hồ là muốn đem tất cả Thái Sơ chi khí hút khô đồng dạng. Ngay tại thời điểm Thái Sơ chi khí bị thể thư liên tục không ngừng hấp thu, Thái Sơ thụ trên đất màu mỡ chập chờn cành lá, Thái Sơ chi khí tràn ngập không ngừng, vô cùng vô tận phát ra, tự hồ đây là tất cả khởi nguyên, có được vĩnh thế không kịp Thái Sơ chi khí. Khi thể thư hấp thu đến đủ nhiều Thái Sơ chi khí về sau, nó đình chỉ hấp thu, tự hồ đang giờ khắc này nó trở nên vô cùng sung túc. Ông, một tiếng. Trong chớp mắt này Thái Sơ thụ nổi lên quang mang, hiện lên phù văn, đây là một loại phù văn hoàn toàn mới, nhưng nó tự hồ lại là cổ lão như vậy, tự hồ tại phía xa thời điểm thiên địa sơ khai nó liền đã tồn tại. Phù văn rất cổ xưa như vậy lại là có mới tinh như vậy, bởi vì nó có khí tức là bàn bạc như vậy tràn đầy sức sống, giống như là một cái tân sinh mệnh một dạng. Phù văn này từ Thái Sơ thụ hiển hiện thời điểm, chảy xuôi Lý Thất Dạ toàn thân, nghe được keng thanh âm vang lên, tất cả phù văn đang vào với nhau, hóa thành pháp tắc hoàn toàn mới tựa như là vừa mới ra lò một dạng, nhưng lại tràn ngập tuyên cổ sơ thủy lực lượng, tràn ngập Thái Sơ khí tức. Trong chớp mắt này, pháp tắc hoàn toàn mới chảy xuôi đến Lý Thất Dạ cánh tay, chậm rãi từ Lý Thất Dạ đầu ngón tay chảy xuôi vào thể thư. Khi thời điểm từng đạo pháp tắc hoàn toàn mới như này chảy xuôi vào thể thư, chỉ gặp thể thư bắt đầu tản ra quang trạch, quan trạch dạng này tại cả bản thể thư bên trong chảy xuôi, tự hồ nó tại thể thư bên trong khắc họa xuống văn tự này đến văn tự khác, tự hồ đây là viết lấy một bản thượng cổ thần thư một dạng. Mở, khi thời điểm quan trạch tràn ngập cả bản thể thư, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, thái sơ chi lực mênh mông, trong chớp mắt này Lý Thất Dạ như là thoát ly cái không gian này một dạng, hắn khai sáng một cái thế giới hoàn toàn mới. Trong này ngay từ đầu không có bất kỳ cái gì đồ vật, chỉ cần Lý Thất Dạ suy nghĩ khẽ động, liền có nhật nguyệt tinh thần sinh ra, sau một khắc chính là có ngân hà bầu trời vần quanh, có chúng sinh sinh ra, soạt, một tiếng, tại trong thế giới hoàn toàn mới này, Lý Thất Dạ chúa tể tất cả, không có đồ vật gì, không có tồn tại gì có thể ngăn cản ý chí của hắn. Trong chớp mắt này, thể thư vang lên thanh âm lật giấy, thanh âm như này truyền khắp mỗi một chỗ ngóc ngách của vũ trụ hoàn toàn mới, tạo thành tuyên cổ thanh âm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.